Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Lân Dạ bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng ngọt ngào, như là ăn mật đường. Tiểu bao tử như vậy nỗ lực, nguyên lai là vì bảo hộ hắn a. Nhưng ta nghe nói vương gia không phải người tốt. Hắn lạm sát kẻ vô tội. Kê Hân còn chưa nói xong, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một tiếng thanh khụ. Đường Nại bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, chợt nét mặt biểu lộ một mặt sán lạn tươi cười, cao hứng phấn chấn mà nhảy qua đi. Vương gia, ngươi là tới xem ta sao? Đúng vậy, ta không tới xem ngươi. Ngươi cũng không biết tưởng ta cái này ca ca. Phượng Lân Dạ khom lưng đem hắn bế lên tới, sủng nịch mà nhéo nhéo hắn tiểu xảo quỳnh mũi. Ánh mắt không giấu vết mà từ Kê Hân trên người xẹt qua, hiện lên một tia nhàn nhạt trào ý. Kê Hân thối lui đến một bên, tổng cảm giác này hai người ở chung có chút quái quái. Vương gia nếu là nhận Đường Nại đương đệ đệ, như thế nào sẽ đem hắn ném đến loại địa phương này? Hơn nữa, hắn vừa rồi tự hồ là có ý thức mà ngăn cản hắn nói ra dư lại nói đi. Phượng Lân Dạ không lại phản ứng Kê Hân, đem Đường Nại đưa tới mới vừa quét tước ra tới tịnh thất, lột ra quần áo xem xét thân thể hắn trạng huống. Trắng nõn trên da thịt đan xen đỏ sậm xanh tím chi sắc, thậm chí có chút địa phương còn cao cao mà sưng lên. Phượng Lân Dạ liếc liếc mắt một cái nằm ở trên giường hai mắt đẫm lệ mông lung tiểu bao tử, cười như không cười mà nói, hiện tại biết đau, phía trước như thế nào không gặp ngươi khóc đâu. Đường Nại chù chù cái mũi, bởi vì có vương gia a, ở vương gia trước mặt, ta có thể tận tình phát tiết chính mình ủy khuất. Vương gia về sau bị thương, cũng có thể ở trước mặt ta khóc nhé, ta sẽ hảo hảo an ủi ngươi. Phượng Lân Dạ sửng sốt một cái chớp mắt, cười nhạo, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau kiều khí? Hắn mới không phải kiều khí. Trước kia có bác sĩ nói, hắn cảm giác đau thần kinh cùng người khác không giống nhau. Ở người khác xem ra là tiểu thương tiểu đau, đến trên người hắn lại không thua gì đau dìu thêm thân, chỉ là sẽ không lưu sẹo thôi. Đường Nại tức giận mà truy hạ Phượng Lân Dạ chân, biểu đạt chính mình bất mãn. Phượng Lân Dạ thuận thế bắt lấy hắn tay nhỏ, yên lặng nhìn hắn đôi mắt, cùng bổn vương hồi vương phủ, về sau bổn vương tự mình giáo ngươi võ công đi. Tiểu gia hỏa này đãi ở chỗ này đều đói gầy, mang theo trẻ con phì gương mặt gầy một vòng, có vẻ đôi mắt lớn hơn nữa, bế lên tới xúc cảm cũng không nguyên lai như vậy mềm mục, thậm chí có thể sờ đến đá lởm chởm xương cốt. Hắn nhìn tổng cảm giác có chút khó chịu. Đường Nại thử thăm dò hỏi, vương gia so nơi này sư phó còn muốn lợi hại sao? Phượng Lân Dạ sắc mặt nháy mắt đen, hận không thể đem hắn thủ lược ở chỗ này, không bao giờ quản hắn chết sống. Cứ nhiên nghi ngờ năng lực của hắn, tự nhiên là bổn vương lợi hại hơn. Những lời này, cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới. Đường Nại ngô một tiếng, kia có hay không so ngươi lợi hại người, tìm so với hắn lợi hại người làm gì? Hắn liền như vậy không nghĩ đi theo hắn tập võ, không biết tốt xấu, không có, ta đây như thế nào bảo hộ ngươi nha? Đường Nại mặt ủ mày ê mà nói, ta phải so ngươi lợi hại mới được. Phượng Lân Dạ nghe được lời này, tâm tình mới hơi chút hảo điểm nhi, chỉ cần ngươi nỗ lực, có lẽ có thể trò giỏi hơn thầy. Hắn cũng không có trực tiếp đem Đường Nại mang về, mà là tại đây phê muốn tuyển chọn ám vệ trước mặt tuyên bố Đường Nại thiên tư thông minh, muốn đem hắn mang theo trên người tự mình giáo thụ võ công. Đường Nại mặt đỏ hồng, ngượng ngùng mà đem đầu vùi ở thiếu niên cổ. Những cái đó hài tử nhìn về phía Đường Nại trong ánh mắt tức khắc tràn ngập phẫn hận cùng ghen ghét. Phượng Lân Dạ lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, làm ám nhất trước đem Đường Nại mang về vương phủ. Ta cười gợi lên khóe môi, ngay trong ngày khởi, ám vệ doanh sửa đổi tuyển chọn phương thức. Nếu là dưỡng cổ, kia thất bại người, đương nhiên không thể tiếp tục sống. Dùng máu tươi xây ra tới ám vệ mới có thể là ưu tú nhất. Ám vệ doanh chung bọn nhỏ tuy rằng thường cấp đối phương ngáng chân, lại chưa từng nghĩ tới làm ra mạng người. Ý cười giạt rào tuấn mỹ thiếu niên ở bọn họ trong mắt nháy mắt biến thành ăn thịt người không nhả xương ác quỷ. Phượng Lân Dạ nhìn bọn họ run bần bật thân hình, khóe môi Độ Cung càng thêm tùy ý, chỉ là ở liếc đến Kê Hân khi sắc mặt của hắn bỗng nhiên trầm trầm. Kê Hân trong mắt cũng không có sợ hãi, mà là dùng một loại thận trọng ánh mắt đánh giá hắn. Bình tĩnh, thông minh, theo lý thuyết phi thường thích hợp tiến thần vương phủ. Nhưng hắn hiện tại lại chỉ hy vọng người này chết ở cổ đấu chung. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì hắn cùng Đường Nại quan hệ không tồi. Làm như vậy một người tiến thần vương phủ, so làm một cái ở cổ đấu chung sống sót, căm hận Đường Nại người muốn nguy hiểm. Thiếu niên hợp lại ở trong tay áo ngón tay nắm chặt lên. Đốt ngón tay hiện lên ẩn ẩn xanh trắng chi sắc, ngăm đen mắt phượng thâm trầm khó lường. Hắn không nghĩ làm Đường Nại cùng người khác có bất luận cái gì giao thoa. Đương tất cả mọi người ghen ghét hắn, bài xích hắn khi, hắn có khả năng dựa vào người cũng chỉ biết là chính mình. Hắn liền, rốt cuộc không rời đi hắn. Từ Đường Nại trở về sau, thần vương phủ liền hạ nghiêm lệnh. Bất luận kẻ nào không được thảo luận đường phủ diệt môn một chuyện. Đặc biệt là không thể ở Đường Nại trước mặt đề cập. Người vi phạm gờ yêu ta ết không tha. Đường Nại tên nhớ nhập vương phủ ám vệ danh sách chung. Lại chưa giao từ ám đường quản hạt, mà là trụ vào vương gia trong viện. Trên danh nghĩa là ám vệ, nhưng trong vương phủ hạ nhân đều biết, vị này bị chịu vương gia sủng ái. Cơ hồ là trong vương phủ vị thứ hai chủ tử. Thần vương tâm tư khó lường âm tình bất định, lại bởi vì Đường Nại đã đến tốt hơn không ít. Không hề lạm sát kẻ vô tội. Đáng tiếc bởi vì Phượng Lân Dạ âm thầm động tay chân. Thần vương trong phủ người đối hắn cũng không cảm kích chi ý, mặt ngoài đối hắn cung kính. Ngầm lại hận không thể đem hắn dẫm tiến vũng bùn. Thời gian như nước chảy. Năm đó kiểu mềm nãi oa oa vóc người như là trù điều liễu mầm. Nhảy thành đĩnh bạt tiểu bạch dương. Nho đen dường như lưu mắt tròn xoe biến thành mỉm cười đào hoa mắt. Luôn là cong cong như một hoàng hạ huyền nguyệt. Mặc kệ khi nào chỗ nào nhìn thấy hắn, hắn luôn là cười nhạt. Bên hông treo một thanh trường kiếm, ăn mặc màu đen quần áo nịt, mặc phát lỏng lẻo mà dùng dây cỏ kéo, như là lưu lạc giang hồ hiệp khách. Mà Phượng Lân Dạ tính nét trải qua năm tháng tích lũy, trở nên càng thêm trầm ổn. Giống như một phen trở vào bao bảo kiếm, kiếm vừa ra vỏ nhất định thấy huyết. Không ra vỏ khi lại làm người cảm thụ không đến chút nào nguy hiểm. Đường Nại hoạt động phạm vi hàng năm bị hạn chế ở vương phủ chủ viện. Ngẫu nhiên mới có thể được đến Phượng Lân Dạ cho phép cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Hắn từ ám nhất bên kia nghe được tin tức. Kê Hân thông qua tuyển chọn vào vương phủ. Sấn Phượng Lân Dạ không chú ý, lặng lẽ từ chủ viện lưu đi ra ngoài. Vóc người cao gầy thiếu niên từ ám đường trung ra tới. Nhạy bén mà bắt giữ đến một tia khác thường động tĩnh. Đỉnh mày dùng mình, rút ra bên hông bội kiếm. Chiều bên cạnh trên cây nhảy qua đi. Kê Hân, đừng động thủ, là ta. Đường Nại luống cuống tay chân mà tránh thoát kia nói kình phong. Trên trán tóc mái bị gọt bỏ một tấn. Khinh phiêu phiêu mà hạ xuống. Kê Hân tay mắt lanh lẹ mà đem kia tấn tóc thu vào trong tay áo. Lạnh lùng nhìn chằm chằm dựa lưng vào thân cây chật vật thiếu niên. Đường Nại chạy nhanh gật gật đầu. Hậu chi hậu giác phát hiện người này đối chính mình thái độ lãnh đạm rất nhiều. Hắn nhớ rõ phía trước tại ám vệ doanh chung. Kê Hân giống như là một con dã lang. Tuy rằng gầy yếu, nhưng đánh lên người tới có loại liều mạng tư thế. Thế cho nên thật nhiều người đều không phải đối thủ của hắn. Nhiều năm không thấy, hắn không giống lúc trước như vậy gầy yếu. Thậm chí trên người lượn lờ một cổ như có như không sát khí. Đường Nại cư nhiên có chút không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt. Hắn nuốt khẩu nước miếng. Ấp úng nói, ta nghe nói ngươi thông qua tuyển chọn vào vương phủ. Nghĩ tới đãi ngươi chúc mừng một chút. Thiếu niên khẽ cười một tiếng. Khóe môi gợi lên một mặt quỷ dị độ cung. Tác động mặt bộ biểu tình cũng trở nên kỳ quái lên. Sao không được ngươi? Như vậy gặp may mắn. sớm bị vương gia tuyển tiến vương phủ hưởng phúc. Đường Nại cảm giác hắn nói lời này khi trên người huyết tinh khí càng thêm nùng liệt. Đang muốn hỏi hắn làm sao vậy. Kê Hân trong tay kiếm bỗng nhiên để đến hắn trên cổ. Chỉ cần hơi chút dùng điểm nhi lực, liền có thể nhẹ nhàng cắt vỡ hắn yết hầu. Về sau đừng tới tìm ta. Chúng ta coi như chưa bao giờ nhận thức quá. Về sau chỉ là đồng liêu quan hệ. Dứt lời, hắn lạnh lùng bước ra mà đi. Đường Nại nhìn hắn bóng dáng ngẩn ra hồi lâu. Hoang mang mà nâng gương mặt. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Vì cái gì mấy năm không thấy, hắn liền cùng hắn mới lạ. Đường Nại ngồi yên trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ tới chính mình là trộm chạy ra. Nếu là làm vương gia phát hiện chính mình không ở liền thảm. Thiếu niên thè lưỡi, vận khởi khinh công đuổi trở về. Lại không chú ý tới. Chính mình mới vừa đi. Kê Hân từ chỗ ngoặt đi ra. Trong tay còn nắm vừa rồi từ hắn trên đầu tước hạ một tấn búi tóc. Từ Đường Nại rời đi sau, ám vệ doanh liền biến thành nhân gian luyện ngục. Hơi có vô ý liền khả năng bị người khác hại chết. Vì mạng sống, bọn họ chỉ có thể không ngừng gờ yêu ta ết người. Cuối cùng một quan, trên tay hắn không biết lấy bao nhiêu người mệnh. Chỉ nhớ rõ cuối cùng, máu tươi tầm ướt quần áo. Dưới chân tất cả đều là thi thể. Hô hấp gian đều là sặc người mùi tanh. Toàn bộ ám vệ doanh chung, trừ bỏ sớm rời đi Đường Nại, chỉ có hắn còn sống. Kê Hân nguyên tưởng rằng có thể cùng Đường Nại cộng sự, có thể vào vương phủ sau, lại phát hiện sự tình xa không bằng chính mình nghĩ đến như vậy đơn giản. Nại Nại là Đường đại nhân nhi tử, nhưng hắn lại đem chính mình kẻ thù trở thành ân nhân. Thần vương mặt ngoài đối Đường Nại thực hảo, chính là ngầm lại làm hắn tại đây trong vương phủ tư cố vô thân. Đường Nại ở trong phủ đãi 13 năm, lại không có bất luận kẻ nào mạch. Thậm chí nơi này người nhắc tới hắn, đều hận không thể đạp này thịt phệ này cốt. Kê Hân lập tức nghĩ thông suốt vì cái gì Phượng Lân Dạ sẽ sửa đổi ám vệ doanh tuyển chọn quy tắc. Cũng là vì nhằm vào Nại Nại. Nếu không phải hắn, đổi làm bất luận cái gì một người. Từ thây sơn biển máu chung chém gờ yêu ta ết ra tới. Sợ là đều sẽ ghen ghét thượng ở trong vương phủ bị chịu sủng ái Đường Nại. Đường Nại cho tới nay mới thôi, có thể dựa vào người chỉ có Phượng Lân Dạ một cái. Đán hắn mất đi Phượng Lân Dạ sủng ái, liền ly chết không xa. Kê Hân tạm thời không dám cùng Đường Nại giao hảo, càng tìm không thấy cơ hội đối hắn nói ra chân tướng. Bọn họ quá yếu, căn bản không phải thần vương đối thủ. Chờ một chút, thiếu niên nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt thành quyền. Chờ vương ra thả lỏng cảnh giác, ta nhất định mang ngươi rời đi nơi này. Đường Nại mới vừa vào cửa, liền phát hiện trong phòng an tĩnh tới rồi cực điểm. Thật cẩn thận mà kêu. Vương ra, nam nhân mặt vô biểu tình mà ngước mắt liếc hắn liếc mắt một cái. Trầm thấp trong thanh âm hàm chứa bàng bạc tức giận. Ngươi đi đâu nhi? Ta vừa mới như xí đi. Đường Nại áp xuống đầu, chột dạ mà nói. Tác giả có chuyện nói, đề cử cơ hữu trúc xương mù tinh đèn sách mới, mau xuyên hắc hóa cha công đều yêu ta, ngây ngốc nhan khống mềm chịu ích âm ngoan bía y thái mạo mỹ công. Ở sao, nói cái luyến ái, lẫn nhau cha cái loại này, Tô Hề là cái thân kiều thể nhuyễn tiểu thiếu gia, sau khi chết lại bị báo cho kiếp trước đều gặp cha công. Cách chương.